Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 684 nên còn chính. Tô Nhiễm lập tức nắm chặt nắm tay, lúc này đây. Nguyệt tỷ nhi còn sẽ nghe hắn nói sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, này liền chỉ có trời biết, Lý Nhị đối việc này cũng lưỡng lự, sẽ không, lập. Tức, Tô Nhiễm lại lắc đầu. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, Lý Nhị giữa mày một ninh. Sẽ không sao, sẽ không, Tô Nhiễm bình tĩnh lắc đầu. Nàng như vậy thích đứa bé kia, nàng khẳng định sẽ không lại đối đứa bé kia làm bất luận cái gì sự. Không tin nói, chúng ta chờ xem là được. Nói, nàng một phen kéo lên Lý Nhị, hai người trở lại chỗ ở. Quả nhiên bắt đầu chờ bên kia tin tức lại qua non nửa cái canh giờ. Quả nhiên có người tới báo, khởi bẩm vương gia, khởi bẩm vương phi, Ngô Giam đang từ trong cung ra tới, sau đó liền thẳng đến Khâm Thiên Giám đi, bất quá tiểu nhân hỏi thăm một trận, nghe nói ở Ngô Giam chính đi rồi, hoàng thượng ở trong cung quá độ một hồi tính tình, còn hạ lệnh về sau muốn giảm bớt cấp Khâm Thiên Giám chi ra, ngươi xem. Nàng thật sự làm được. Tô Nhiễm hướng Lý Nhị giơ lên gương mặt tươi cười, Lý Nhị nghĩ đến so nàng còn muốn càng sâu một tầng, chỉ sợ, nàng không ngừng là cự tuyệt thái tử yêu cầu này đơn giản như vậy. Thái tử không phải dễ dàng như vậy tức giận người. Hiện tại nếu hỏa khí lớn như vậy, vậy khẳng định còn có khác sự chính là chuyện gì Lý? Tô Nhiễm hỏi hắn, nam nhân nhìn ánh mắt của nàng liền mang lên vài phần dị thường lóng lánh ánh. Sáng, người biết rõ cố hỏi, hắn thấp giọng nói, Tô Nhiễm lập tức nhếch miệng vui vẻ nở nụ cười, nam. Nhân thấy, hắn cũng khóe miệng hướng lên trên cong cong, mà liền ở bên này hai người nói cười yến yến thời điểm. Đông cung nội không khí lại trầm thấp áp lực đến đáng sợ, bởi vì còn không có đăng cơ vi đế. Cho nên thái tử vẫn như cũ ở tại Đông Cung, chỉ chờ đăng cơ nghi thức xong xuôi sau liền trực tiếp dọn nhập Càn Thanh Cung. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ là một cái chỗ ở bất đồng thôi. Từ Hoàng đế băng hà sau, sở hữu triều chính quyền to cũng đã toàn bộ bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay. Hắn đã là Nhật Nguyệt Vương Triều Vương, mà vị này Nhật Nguyệt Vương Triều ngày sau danh chính ngôn. Thuận Hoàng đế. Hiện tại lại ở nổi trận lôi đình, làm càn, nàng Ngô Nguyệt Nhi quả thật là xem chậm lui về phía sau một bước. Liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại dám đối chiều sự khoa tay múa chân. Nàng thật to gan, chậm nhất định sẽ không tha nàng. Nhất định sẽ không, chu vi cung nữ thái giám đã quỳ đầy đất. Mọi người đều ở hắn lôi đình lửa giận chung run bần bật nhưng thái tử phi lại vẫn như cũ bình tĩnh. Ngồi ở một bàn tay, ôn nhu hống trong lòng ngực nhi tử từ bị Nguyệt tỷ nhi trị liệu qua đi. Tiểu hoàng tôn thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hiện tại một đốn có thể ăn hơn phân nửa chén cơm. Cũng biết đối với mẫu thân cười, mềm như bông kêu nương, thái tử phi thập phần vừa lòng, mà vẫn luôn bị mẫu thân ôm vào trong ngực, mặc dù trước mắt phụ thân vẫn luôn trong cơn giận dữ. Kia từ trên người dâng lên ra tới hỏa khí cơ hồ muốn đem nóc nhà đều cấp thiêu. Hắn cũng hoàn toàn không để ý, có mẫu thân ấm áp ôm ấp bảo hộ hắn, hắn cái gì đều không sợ. Thái tử lại kêu lại mắng, lăn lộn nửa ngày quay đầu lại, không nghĩ tới liền nhìn đến đôi mẹ con này dương dương tự đắc ngồi ở chỗ kia tình hình. Hắn nhất thời lại tức không đánh một chỗ tới, nữ nhân kia mới vừa rồi nói ngươi cũng nghe tới rồi. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tưởng nói sao? Hắn lạnh giọng quát hỏi, điện hạ ngài trông cậy vào thiếp thân nói cái gì? Thái tử phi lười nhác nâng lên mí mắt, thiếp thân hiện tại không còn sở cầu, chỉ hy vọng Hoàng Nhi có thể bình bình an an lớn lên. Như vậy, thiếp thân liền thấy đủ, quả thật là phụ nhân kiến thức. Một chút đều không từ đại cục suy tính. Thái tử gầm lên, nữ nhân kia, hiện tại là muốn đoạt lấy cô tổ tiên vất vả đánh hạ tới Giang Sơn. Lời này nàng cũng nói được xuất khẩu. Cô tổ phụ, bậc cha chú cỡ nào gian nan mới đem cục diện chống đỡ đến bây giờ. Hiện giờ tình hình rất tốt, thiên hạ ba tánh an cư lạc nghiệp, này đó đều là cô này một hệ công lao. Kết quả hiện tại, mắt thấy hết thảy đều đã chuẩn bị cho tốt, bọn họ liền tưởng trực tiếp lại đây hái chúng ta gieo trái cây. Không có khả năng, cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn hãy còn kêu đến lớn tiếng, thái tử phi lại ngại sao, thẳng ôm hài tử xoay người đi rồi, thái tử thấy thế. Hắn càng tức giận đến cả người phát run, nữ nhân này, thôi, cô bất hòa nàng chấp nhặt, đến nỗi đám kia người, cô sẽ không cho các ngươi gian kế thực hiện được, tuyệt đối không cho. Hoàng đế hạ táng phần sau tháng, thái tử rốt cuộc đăng cơ vi đế, thái tử phi ôn nhu trinh thuận, dưỡng dục tiểu hoàng tử có công, đương nhiên bị phong làm hoàng hậu, phu thê hai người thân xuyên đại lễ phục, ở ti nghi tiếng kêu dẫn đường bước tiếp theo chạy bộ thượng đài cao. Quan sát chúng sinh, nổi bật năm lượng nhưng mà, liền ở đăng cơ đại điển sau ngày hôm sau, cũng chính là tân đế lần đầu tiên chủ trì đại triều hội thượng. Đã xảy ra chuyện, hoàng thượng, lão thần có bổn khải tấu. Tả đô ngự sử hầu đại nhân đột nhiên bước ra khỏi hàng. Đôi tay giơ lên cao một quyển thoạt nhìn hơi mỏng tấu chương, hắn xuất động. Chấn kinh rồi không ít trên triều đình người, phải biết. Từ nữ nhi gả cho Vinh Vương sau, vị này hầu đại nhân liền từng bước thượng bò. Hiện tại tuổi này đã trở thành quyền khuynh triều giã tả đô ngự sử. Nhưng là, tuy rằng quan chức càng ngày càng cao, lời hắn nói lại càng ngày càng ít. Trở lên làm tả đô ngự sử sau, hắn ở trên triều đình tựa hồ liền thành cái bài trí. Đều cơ hồ không thế nào nói chuyện, nói đến cũng là. Nữ nhi gả cho Vinh Vương như vậy một cái kinh thành một bá. Kia đối hai vợ chồng còn sinh ra tới như vậy nhiều tiểu bá vương tới. Hắn liền nữ nhi con rể đều quản không tốt, lại còn có cái gì tư cách chọn người khác sai. Vậy chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Chính mình không đi người khác trước mặt tìm việc, người khác đương nhiên cũng liền cho hắn một chút mặt mũi. Cũng không chọn hắn con rể cháu ngoại sai rồi, chính là hiện tại. Cái này nhiều năm không ra mặt người, đột nhiên nói chuyện, này như thế nào không cho người ngạc nhiên. Mà thượng vị hoàng đế nhìn trong tay hắn cao cao nâng lên đi tới. Tuy rằng chỉ là một phần mỏng cơ hồ không có vài tờ sổ con. Nhưng ở tân đế trong mắt, này lại phảng phất là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Hắn căn bản là không nghĩ đụng chạm một chút. Tả đô ngự sử lại đem đôi tay cử đến càng cao. Lão thần thân là tam triều nguyên lão. Khẩn cầu hoàng thượng rộng đường ngôn luận. Khiêm tốn nạp gián. Hảo sao, hắn hiện tại nếu là không cho cái này lão đông tây nói. Vậy thành dung mục bế tắc, không nghe thần tử gián ngôn hôn quân. Tân đế bị lời này tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi, hắn vừa mới vừa đăng cơ. Kết quả đã bị người nói như vậy, nếu là sách sử thượng nhớ thượng một bút, kia chính mình một đời anh danh liền đều hủy hoại. Rơi vào đường cùng, hoàng đế vì chứng minh chính mình không phải hôn quân, chỉ phải thở sâu, tả đô ngự sử thỉnh giảng, khởi bẩm hoàng thượng. Lão thần cho rằng, từ Thái Tông Hoàng đế đến bây giờ, ngày này một chi truyền tam đại, lại là một thế hệ so một thế hệ con cháu điêu tàn. Hiện giờ ngài dưới gối chỉ có một vị tiểu hoàng tử. Kết quả tiểu hoàng tử còn thân hoạn bệnh nặng, việc này không thể không dẫn người suy nghĩ sâu xa. Cho nên, lão thần cho rằng, Bình Vương không thể bị phong làm thái tử. Tân đế đăng cơ. Hắn duy nhất nhi tử An Bình Vương tự nhiên cũng từ quận vương nhảy trở thành thân vương. Bị phong làm Bình Vương, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lại chờ một năm, Bình Vương cái này tân đế duy nhất nhi tử liền phải bị phong làm thái tử. Chính là hiện tại, cư nhiên có người nói ra phản đối. Tả đô ngự sử buổi nói chuyện ra tới, liền phảng phất một giọt nước lạnh rơi vào nóng bỏng trong chảo dầu. Lập tức khơi dậy một trận kịch liệt phản ứng, chung quanh thần tử đều sắc mặt đại biến. Đại gia sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên, phía trên hoàng đế sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Hắn sớm biết rằng cái này lão nhân yên lặng như vậy nhiều năm. Hiện tại đột nhiên mở miệng nhất định không có lời hay. chính là lại chưa từng tưởng, lão già này như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng một mở miệng chính là những lời này. Hắn liền hít sâu vài khẩu khí, mới làm tâm tình bình phục xuống dưới. Chuyện này hầu ngự sử ngài liền không cần nhọc lòng. Bình vương thân mình kinh danh y điều dưỡng, hiện tại đã khá hơn nhiều. Các ngươi nếu là không tin nói, trẫm hiện tại khiến cho người làm hắn ra tới cho các ngươi nhìn xem, những cái đó ngoại tại tật. Xấu là hảo, chính là trời sinh tật xấu đâu. Tả đô ngự sử lập tức liền hỏi, trong đám người lập tức lại sôi trào lên, bình vương còn có cái gì? Trời sinh tật xấu, vì cái gì ta không nghe nói qua? Đúng vậy, bình vương trừ bỏ thể nhược, còn có cái gì tật xấu sao? Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không nghe nói a. Phía sau người bắt đầu nghị luận sôi nổi, hoàng đế mặt hiện tại đã hắc đến cùng đáy nồi giống nhau, nhưng khơi mào sự tình tả đô ngự sử hầu. Đại nhân hiện tại lại vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng tắp đứng sừng sững ở trên triều đình, tuy rằng dáng người nhỏ gầy, chính là đứng ở này phân loạn trên triều đình, hắn lại phảng phất một khối kiên định sừng sững ở bãi biển thượng đại thạch đầu. Mặc cho gió táp mưa sa cũng không lay được một chút hoàng thượng. Bình vương bệnh kín không thích hợp kế thừa đại thống. Cái này ngài cùng hoàng hậu nương nương hẳn là trong lòng hiểu rõ mới là. Hắn lại hô lớn, hoàng đế trên mặt đều mau chảy ra mực nước. Hắn cả người cũng đều mau nổ mạnh. Trước mắt người này đều đã đem nói đến như vậy trắng ra. Liền kém trực tiếp đem con của hắn kéo ra tới lột quần cấp cả triều văn võ xem cái rõ ràng. Mà xem trước mắt người này tư thế, chỉ cần chính mình lại đùn đẩy đi xuống. Hắn liền làm được, người này thật không hổ là vinh vương cha vợ, hai người đều là một đường mặt hàng. Hoàng đế trong lòng thầm mắng, nhưng vì hòa hoãn không khí, hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi, kia, không biết dựa theo hầu ngự sử ý tứ, trẫm nên lập ai vì thái tử. Lão thần cho rằng, hiện tại nên còn chính với trước kiến nghiệp thái tử một mạch. Tả đô ngự sử cũng không hàm hồ, lập tức hô to ra tiếng. Hết chương.